Các bạn thân mến, trong tập 1 của câu chuyện, sau một đêm say đó, thật không ngờ Duyên lại mang bầu, nhưng cô lại biết Lâm có vợ sắp cưới. Cô không thể làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, nên đã quyết định giấu Lâm chuyện mình mang thai. Tình cảm Duyên dành cho Lâm hình như ngày một nhiều, nhưng phía trước là một cô vợ chưa cưới ẩn danh, một linh thư ký ngày ngày ve vãn trước mặt Lâm. Có vẻ như quan hệ cũng rất thân thiết. Duyên liệu có nói ra bí mật mình đang mang thai với Lâm? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện nhé. Linh thấy tôi xuất hiện ở đây thì có hơi khựng lại, ngạc nhiên hỏi: "Chị Duyên cũng tới chơi à?" Tôi thì chẳng biết sao lúc đó miệng cứ lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc. Vì sợ bị hiểu nhầm nên tôi đành bịa đại một lý do: "À, chị tới đưa tài liệu cho sếp." Sau đó chưa để Lâm kịp nói gì thì tôi đã quay lại bảo anh: "Sếp ơi, tài liệu tôi đưa sếp rồi, không còn việc gì nữa, tôi xin phép về trước nhé. Chào sếp ạ." Nói xong, tôi lập tức xoay người về phía cửa. Lúc đi ngang qua Linh, tôi ngửi được mùi nước hoa rất thơm, mà tôi nhớ không nhầm, hương thơm này mang vẻ sexy và quyến rũ. Bình thường ở công ty, Linh hay dùng hương nước hoa ngọt ngào dịu dàng. Tôi khẽ gật đầu và mỉm cười nói với cô ấy: "Chị về trước nhé." Linh nhìn tôi, nhẹ nhàng đáp: "Hay là chị Duyên ở lại ăn bánh sinh nhật cùng em và sếp đi, bánh hôm nay em mua ngon lắm." Tôi biết Linh cũng chẳng thực tâm muốn tôi ở lại đâu, lời mời thì cũng chỉ cho có phép lịch sự, vì nhìn ánh mắt cô ấy khi bảo tôi ở lại cũng vô cùng miễn cưỡng. "Thôi, chị có việc rồi em ở lại vui vẻ nhé." Sau đó tôi bước thật nhanh rời khỏi phòng, lúc cánh cửa đóng lại, không biết sao tôi thấy tim mình nhói lên một cái. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, bên trong cách âm rất tốt, tôi cũng không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra. Cái cảm giác luyến tiếc không nỡ rời lại dâng cao trong lòng. Tôi bắt taxi về nhà. Lúc tôi bước tới cửa thì thấy cái Trang đang ngồi ăn mì tôm trứng. Nó nhìn thấy tôi đã bảo: "Tối nay tao không nấu cơm đâu, mày có muốn ăn mì tôm thì tao nấu cho." "Thôi, tao ăn rồi." "Ăn ở đâu đấy? Mà sao bây giờ mới về?" "Ăn nhà ông Lâm." Cái Trang nghe tôi nói xong liền dừng động tác lại, quay ngoắt 180 độ nhìn về phía tôi, kinh ngạc hỏi: "Cái gì cơ? Đến nhà sếp á?" "Ừ, bữa cơm cảm ơn." "Sao tao nghe thấy có gì đó sai sai? Cảm ơn thì mời nhau đi nhà hàng, dẫn nhau về nhà làm gì?" "Ai biết, mày đi mà hỏi sếp mày đấy." "Sếp tao chắc không phải sếp mày." "Ừ thôi ăn đi, tao đi tắm rửa rồi ngủ trước đây, nay hơi mệt." "Khoan đã." "Cái gì nữa hả?" "Nhà sếp thế nào, kể tao nghe coi, chắc giàu lắm hở?" Tôi không muốn kể, có kể cũng vài câu qua loa, nhưng cái Trang bắt tôi ngồi xuống, kể tường tận, nên cuối cùng tôi đành kể toàn bộ cho nó nghe. Nó sau khi nghe xong lại càng hâm mộ Lâm hơn. Nó hỏi: "Thế tức là nay sinh nhật sếp à?" "Ừ, thấy Linh chúc mừng sinh nhật." "Thế mày đã chúc sếp gì chưa?" "Lúc đó cuống quá nên chưa chúc gì hết." "Bố khỉ, sao mày dại thế? Dù gì cũng phải chúc xong mới về chứ, cả năm người ta mới có ngày sinh nhật đấy." Thế rồi cái Trang lại ngồi tuôn cho tôi những tràng dài giao giảng nữa, hại tôi gần 10 giờ mới đi tắm được. Sau khi tắm xong lên giường rồi tôi mới cầm đến điện thoại, tự nhiên lại nhớ đến những lời cái Trang vừa nói. Kể ra không biết thì không sao, biết mà không chúc cũng kỳ, nên cuối cùng tôi lại lò mò tìm số Lâm, soạn một dòng tin nhắn: "Chúc mừng sinh nhật anh." Tin nhắn gửi đi tầm 5 phút sau, tôi vẫn không thấy Lâm nhắn lại, trong đầu lại bắt đầu nghĩ ngợi luyên thuyên. Có khi bây giờ anh vẫn đang vui vẻ bên cô thư ký xinh đẹp của mình. Những câu hỏi lại liên tiếp đặt ra. Lâm đã có vợ sắp cưới. Vậy thì mối quan hệ giữa Lâm và Linh là gì? Có đơn thuần làm sếp với nhân viên? Hay còn điều gì mờ ám nữa? Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy lúc đó mình hâm thật ấy. Khi đó nghĩ nhiều đến nỗi còn cố nhớ lại sắc mặt hai người. Rõ ràng Linh vào nhắn Lâm một cách rất tự nhiên, như kiểu thói quen rồi đấy. Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi lung tung thì tin nhắn vang lên, số của Lâm hiện đến. "Chưa ngủ à?" "Tôi chưa, còn lâu mới ngủ." "Đã xấu gái còn hay ngủ muộn sẽ lại càng xấu, bảo sao ế chồng." Rõ ràng là Lâm đang chê mình, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy có chút đáng yêu. Tôi tủm tỉm cười nhắn lại: "Tôi có cần lấy chồng đâu." "Thế định ở nhà làm bà cô già?" "Ở vậy cho thiên hạ thèm chơi chơi." "Ảo tưởng, ai mà thèm cô." "Kệ tôi." Sau đó Lâm không nhắn lại nữa. Tôi nằm ôm điện thoại một lúc thì cũng thiếp vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy

Ai là người yêu mày hả thằng chó? Là nó, mày hỏi nó mà xem. Lâm quay sang nhìn tôi, anh hỏi. Nó là gì của cô? Người yêu cũ. Việt thấy tôi nói thế thì lại cười đều đắc ý. Tôi nhìn anh ta, uất ức lên đến tận cổ, mắt ngấn lệ nói. Nhưng bây giờ anh ta không xứng làm con chó cho nhà tôi. Việt nghe vậy mặt đỏ phừng phừng, giận dữ nhìn tôi. Anh ta rít lên. Cô giỏi lắm. Thế rồi anh ta nhìn Lâm, chắc biết sức mình không đánh lại Lâm nên sau đó quyết định bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa, anh ta còn quay lại bảo. Thằng danh, tao nói cho mày biết, tao ngủ với nó chán rồi, sơi nó nát cả hàng rồi mới tới lượt mày. Thằng chó này. Khi đó tôi thấy mắt Lâm lòng sòng sọc đỏ lên. Anh siết chặt tay định ra đấm Việt thì tôi ôm anh lại. Anh quát. Bỏ ra. Không, tôi không bỏ. Anh đừng đánh nữa, đánh thế đủ rồi. Đối với thằng khốn như thế mà cô vẫn thương tiếc à? Không, tôi không thương tiếc. Tôi chỉ sợ làm bẩn tay anh. Lúc này tôi mới cúi xuống nhìn tay Lâm đã bị sưng đỏ. Tôi vội vàng bảo tiếp. Tay anh sưng đỏ rồi, có đau không để tôi lấy thuốc bôi? Lâm đưa mắt xuống nhìn tay mình, thản nhiên nói. Không sao. Để tôi lấy thuốc bôi cho anh đỡ sưng. Tôi bảo không sao, không cần rắc rối. Tôi im lặng không nói gì một lát, sau đó lên tiếng. Cảm ơn anh nhé. Tôi đánh hắn không phải vì cô. Tôi ngứa mắt hắn, với hắn chửi tôi. Quen Lâm mấy tháng tôi biết thừa, nhiều lúc rõ ràng anh giúp mình nhưng lại không cần cảm ơn, cứ tỏ vẻ mình là người lạnh lùng không lo chuyện bao đồng. Tôi biết vậy nên hỏi câu khác. Vậy sao anh lại lên đây tìm tôi? Cô để quên đồ dưới xe tôi. Nói rồi Lâm móc chiếc găng tay trong túi mình đưa cho tôi. Tôi lén để ý ánh mắt anh, nhưng khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt tôi thì tôi lại vội vàng quay đi hướng khác. Cảm ơn anh nhé. Không có gì. Anh đói không? Tôi nấu cái gì cho anh ăn nhé. Không cần, rót tôi cốc nước. Tôi gật đầu đi rót cho anh một cốc nước. Lâm uống một ngụm rồi đặt mạnh cốc xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm vào tôi, dường như đang có gì muốn nói. Cuối cùng, anh không nhịn được, liền lớn tiếng hỏi. Sao mà ngày trước cô lại yêu được cái loại đàn ông như thế nhỉ? Mắt cô bị sao đấy? Thì ngày trước anh ta đâu có như thế. Yêu nhau lâu không? Lâu. Mắt cô đúng là bị đuôi. Tôi lại bị chê mắt có vấn đề lần nữa. Tôi điên quá nghiến răng bảo. Đã bảo ngày trước anh ta không có thế. Thế sao hắn ta vào được nhà cô? Tôi lúc này giống như bị tra khảo khẩu cung ấy. Nhưng thôi, dù sao anh ta cũng cứu tôi, nên tôi không thèm câu có. Tôi đáp. Tôi quên chưa đổi mật khẩu nhà. Mai thay luôn ổ khóa khác. Tôi biết rồi. Thế rồi nói thêm vài câu nữa thì Lâm về. Trước khi anh ra khỏi cửa, còn dặn tôi đóng cửa cẩn thận. Tôi mang theo tâm trạng lâng lâng lên giường ngủ. Sau chuyến đi từ thiện vừa rồi, không biết có phải là tôi tự ảo tưởng hay không, mà tôi lại có cảm giác Lâm ít nhiều cũng quan tâm tới mình. Không biết sự quan tâm đó có ý nghĩa gì, nhưng ít ra anh không đến nỗi lạnh lùng với tôi như đối với những người khác. Tôi nằm được một lúc thì thấy Facebook thông báo Nguyễn Hoàng Lâm gửi yêu cầu kết bạn. Tôi giật mình ấn vào ảnh đại diện xem thử. Đúng là Lâm, ông sếp khó tính của tôi. Cách chơi Facebook cũng một phần thể hiện tính cách con người. Trang cá nhân của Lâm không có gì cả, ngoài duy nhất một bức ảnh đại diện và một bức ảnh bìa, nhạt nhẽo như con người anh vậy. Mà có điều kỳ lạ là cái ông này Facebook nhạt nhẽo vậy mà cũng sương sương mấy ngàn like trên một bức ảnh. Sau một hồi dạo vòng quanh Facebook của anh thì tôi ấn yêu cầu đồng ý kết bạn. Vừa xác nhận chưa được bao lâu thì tin nhắn Lâm hiện đến. Chưa ngủ à? Vẫn sớm mà. Ngủ sớm đi, mai đến công ty cả núi việc đấy. Tôi biết rồi, mà tay anh còn đau không? Đến đây thì Lâm không trả lời lại nữa. Tôi chờ một lúc không thấy nhắn lại thì cũng thiếp ngủ luôn. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, đã thấy cái Trang ở nhà. Tôi ngạc nhiên hỏi. Ơ, mày về khi nào đấy? Tao về nửa đêm qua, lẽ ra về sớm, nhưng mà mấy ông bà còn rủ nhau đi ăn xe núi. Mà mày đêm qua ngủ mơ cái đích gì mà cười như hâm như dở thế? Thực ra đêm qua tôi mơ thấy mình và Lâm dắt tay nhau đi vào lễ đường. Khung cảnh đám cưới khi đó như thế nào tôi vẫn nhớ rõ mồn một. Thậm chí bộ váy tôi mặc ra sao, nét mặt của anh thế nào tôi vẫn nhớ rất rõ. Anh cùng tôi trao nhẫn, cùng nhau cắt bánh kem, cùng nhau uống ly rượu giao bôi. Mọi thứ cứ như vừa trải qua ngoài hiện thực.

chứ chẳng lẽ lại bỏ qua cơ hội tốt như thế. Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt anh như khẳng định lời nói của mình là thật. Lâm cũng nhìn tôi, hàng lông mày của anh hơi nhíu lại, ánh mắt thể hiện rõ vẻ suy tư gì đó. Không biết mọi người có từng nghe nói đến việc đàn bà không có máu trinh bao giờ chưa? Tôi chính là như thế. Đêm đầu tiên với Lâm, nhưng tôi không biết tại sao lại không thấy giọt máu nào trên tấm ga trải giường. Mới đầu tôi cũng hoang mang lắm. Về tìm hiểu trên mạng mới biết, có thể từ nhỏ đến lớn tôi bị va đập mạnh vào đâu đó, cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến mất trinh. Nghĩ đến đây, tôi đoán Lâm chắc chắn sẽ tin hơn chuyện anh không phải là người đàn ông đầu tiên của tôi. Thế rồi anh hỏi lại. Tôi hỏi cô lại lần nữa, có chắc đứa bé không phải con tôi không? Không, tôi đã nói rồi mà anh không tin nhỉ? Nếu anh không tin, thì đợi tôi sinh đứa bé ra rồi xét nghiệm ADN ấy. Vậy là con ai? Lâm hỏi đến đây, tim tôi bỗng chốc nhói lên một cái. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để che đi sự run rẩy. Sau đó tôi bình tĩnh trả lời. Của tôi với người yêu cũ. Tôi vừa dứt lời, sắc mặt Lâm lập tức đổi sang trắng bệch. Tôi thấy bàn tay của anh khẽ siết lại, dường như đang cố kìm nén điều gì đó. Khóe miệng của anh bất giác cũng nở ra nụ cười méo xệch. Giọng nói cũng có chút thất vọng. Vậy à, tôi ra ngoài mua cái gì đó cho cô ăn tạm. Cảm ơn anh. Lâm xoay người bước đi, nhìn bóng dáng anh tôi thấy lòng mình không nỡ. Trải qua một khoảng thời gian, tôi không dám chắc mình đã yêu anh chưa. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng mình đã thích anh rồi. Tôi ngồi đó, nước mắt rơi khi nhớ lại sắc mặt của anh vừa nãy. Thế rồi tôi lại bắt đầu ôm mộng tưởng. Biểu hiện của anh khi đó là sao? Tại sao anh lại thất vọng như vậy? Có phải anh cũng mong đứa bé này là con của anh có đúng không? Tôi đặt ra một loạt câu hỏi trong đầu mình. Nhưng sau đó tôi lại phải vội vàng trấn an bản thân mình lại. Duyên ơi là Duyên, mày đang nghĩ đi đâu vậy? Mày định ôm mộng ư? Duyên ơi, đã quyết định rồi thì không được hối hận. Chính mày là kẻ bị hại vì người thứ ba. Chẳng lẽ mày cũng muốn người khác đau khổ giống mày? Tôi còn đang thất thần suy nghĩ thì một giọng nói dịu dàng vang lên. Ơ, em tỉnh rồi à? Em thấy trong người như thế nào? Tôi ngước mắt nhìn lên, một chị y tá đang nở nụ cười với mình. Trên tay chị ấy có cầm theo bình dịch truyền. Tôi cười nhẹ đáp. Dạ, em thấy hơi mệt chị ạ. Ờ, thích ăn gì thì bảo chồng của em mua em ạ. Ăn nhiều vô để lấy dưỡng chất cho em bé. Em đang bị động thai đấy, đi lại ít thôi nhé. Thời gian này cần phải nghỉ ngơi. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Chị y tá cười rồi thay bình dịch cho tôi. Sau đó chị lại nói. Mà bác sĩ y tá khoa này đang ngưỡng mộ em lắm đấy. Dạ, sao lại ngưỡng mộ em ạ? Em có chồng vừa đẹp trai lại tâm lý. Khiếp, đúc bế em vào đây, chồng em cáu nhặng lên, kêu phải khám gấp cho em. Tôi nghe xong người thẫn thờ mất vài giây. Vậy à chị? Ừ, mà chưa kể chồng em, trong ánh mắt tỏ rõ vẻ yêu thương em luôn. Người phụ nữ mình lấy được người chồng như vậy là may mắn cả đời đấy em à. Mà chồng em làm nghề gì vậy? Cứ như tổng tài trong ngôn tình ấy nhỉ? Tôi đang định nói cho chị ấy biết Lâm không phải chồng mình. Nhưng lời vừa tới cửa miệng thì anh từ ngoài bước vào. Trên tay có cầm theo túi đồ và giỏ trái cây. Chị y tá thấy vậy, dặn dò tôi vài câu xong thì cũng rời khỏi phòng. Lâm đặt đồ xuống bàn rồi nói. Cháo gà vẫn còn nóng đấy, cô ăn luôn đi. Tôi chần chừ nhìn anh. Sau đó anh biết ý đổ cháo ra bát đàng hoàng để xuống trước mặt tôi. Tôi ăn cháo xong ngước mắt nhìn Lâm vẫn ngồi đó. Thực ra Lâm ở đây tôi cũng thấy rất vui. Nhưng mà anh cũng nhiều việc. Sức khỏe tôi cũng ổn rồi nên tôi muốn anh về trước. Tôi bảo Lâm. Hay là anh cứ về đi làm đi, tôi ở đây được rồi. Ở một mình ổn không? Tôi ổn mà. Lâm cũng chẳng thèm trả lời lại tôi nữa. Sau đó im im đứng dậy. Lúc Lâm vừa bước ra tới cửa thì có một chị y tá tới bảo. À, anh đi mua thêm thuốc cho vợ nhé, đơn thuốc đây. Tôi nhìn thấy chị y tá như trâu vớ được cọc. Do chuyển nước đã lâu, tôi lại mới ăn cháo xong nên bụng tức quá muốn đi vệ sinh. Tôi rối rít bảo chị. Chị ơi, rút em bình truyền em đi vệ sinh đã được không? Em mới thay bình dịch truyền mà, với lại không cần phải rút đâu, bảo chồng cầm bình dịch truyền theo vào nhà vệ sinh nhé. Nói xong chị y tá quay sang bảo anh. Anh cứ cho vợ đi vệ sinh xong rồi đi mua thuốc cũng được. Nhớ cầm cao lên, không máu nó chảy ngược ra. Nghe vậy tôi tròn xoe mắt nhìn Lâm. Lúc đó tôi ngại đến nỗi mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

hôm nay nghe nói cả sếp đi nữa. Mày mà không đi là mọi người nghĩ mày khó tính đấy. Thế rồi mấy người đứng gần đó đều đồng loạt bảo tôi đi. Tôi không chối được nữa nên đành đồng ý đi cùng. Lúc đến nhà hàng, mọi người chỉ lu mu lấy lòng Lâm, đặc biệt các nhân viên nữ đều cố tỏ ra mình đặc biệt để được anh để ý. Nổi bật trong đó nhất vẫn là Linh. Cô ấy mặc chiếc váy hai dây màu đỏ, non quyến rũ và sexy vô cùng. Ai ai cũng uống rượu, chỉ có mình tôi đang bầu bí nên không thích ngửi mùi bia rượu. Ngồi chán chê, tôi thấy trong người khó chịu bức bối nên tôi đành lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài một lát. Vừa đứng ngoài hành lang nhà hàng chưa được bao lâu thì bất chợt một giọng nói vang lên. Ơ, lại gặp em rồi. Tôi quay người lại, toàn thân sững sờ khi thấy Việt. Chuyện hôm trước vẫn khiến tôi ám ảnh khi thấy Việt. Tôi định lơ coi như không thấy anh ta rồi bước đi cho xong chuyện. Thì bất ngờ Việt túm lấy cổ tay tôi lại, giọng lè nhè. Ờ, bây giờ có người yêu mới rồi, nên em khinh tôi thế à? Bỏ tay anh ra. Anh không bỏ đấy, em định làm gì? Tôi chẳng cần phải làm gì với cái loại người khốn nạn như anh cả. Tránh ra không người khác hiểu nhầm. Người khác thấy thì sao? Tôi và em dù sao cũng mấy năm bên nhau, chia tay cái em tuyệt tình vậy hả? Anh nghĩ cái loại người như anh đáng để người khác lưu luyến. Cái ngữ như cô thì cần gì tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi làm gì? Chia tay xong cô cũng gặp kè ngay với thằng khác đó thôi. Thế đã cho nó chơi chưa? Tôi cày cú giằng co với Việt một hồi ở hành lang, càng nghĩ càng ức. Mấy năm thanh xuân bên anh ta, kết quả bị anh ta phản bội nhục nhã. Tôi giận đến run người, chỉ muốn bản thân có một sức mạnh to lớn để vùng được tay mình ra khỏi người Việt, rồi tranh thủ cho Việt mấy cái bạt tai. Đúng lúc tôi không biết phải làm thế nào thì giọng Lâm vang lên. Buông cái tay mày ra khỏi người cô ấy. Vừa thấy Lâm, Việt khẽ nhếch môi cười đều. Thằng chó, lại là mày à? Lâm không thèm trả lời mà trực tiếp xông tới đấm vào mặt Việt một cái đau đớn, khiến anh ta loạng choạng lùi lại phía sau vài bước. Mặt Lâm hầm hầm sát khí nhìn Việt. Tôi thấy Lâm định xông vào đánh Việt tiếp thì vội vàng ngăn lại. Anh đừng, ở đây có mọi người, đừng đánh nhau. Việt bị Lâm đánh cay cú lắm nhưng không thể làm gì được. Anh ta loạng choạng đứng dậy rồi chỉ tay vào mặt Lâm. Thằng chó, mày được lắm. Để rồi tao xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu. Tao nói cho mày biết, con này chắc lờ nó bị dị tật nên mới giữ khư khư lần đầu tiên. Tao mấy năm rồi còn chưa sơi được thì mày cũng xác định dần đi. Việt vừa dứt lời thì Lâm đã đấm thẳng vào mặt Việt cái nữa, rồi anh hung hăng túm lấy cổ áo Việt. Bình thường dáng vẻ anh đã lạnh lùng, lúc này lại càng lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh nghiến răng nói, tao thấy xấu hổ vì mày cũng là đàn ông. Đã là một thằng đàn ông thì sống sao cho đáng mặt đàn ông đi. Cái loại đi lăng mạ người yêu cũ của mình như mày xứng đáng làm rác rưởi hơn làm người. Mày nói ai rác rưởi? Tao nói mày đó. Lâm quát lớn. Lâm có tí men rượu trong người nên càng nóng. Việt thì dù tức lắm nhưng đánh lại Lâm được một hai cái rồi sức không bật lại được Lâm nên chỉ đánh bất lực chịu trận. Tôi thấy Lâm đánh liên tiếp vào Việt, sợ quá nên vừa run vừa gào. Anh đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lâm không thèm trả lời tôi. Cũng may ngay sau đó nhân viên bảo vệ của nhà hàng đi tới, rồi tới nhân viên công ty. Nhân viên nhà hàng chạy tới nói vài câu xin Lâm thì anh mới dừng tay lại. Mọi người nháo nhào nhìn nhau rồi hỏi thăm Lâm. Anh liếc nhìn mọi người lạnh lùng bảo, mọi người vào trong tiếp tục đi, tôi đã thanh toán. Linh nghe vậy vội vàng đáp, anh cũng vào trong ăn cùng mọi người đi à, mọi người chờ anh nãy giờ. Tôi bận rồi. Nói xong anh bước đi thẳng về phía cổng. Tôi đứng đó thất thần mãi. Mọi người hỏi tôi nguyên nhân nhưng tôi không biết trả lời sao nên cứ đứng đực nhìn về phía cổng. Sau đó mọi người thở dài quay trở về bàn ăn. Cái Trang đứng bên cạnh lay lay tay tôi. Sếp về rồi. Ừ. Thế làm sao đấy? Tao ra ngoài hóng gió thì gặp Việt. Lâm thấy Việt kéo tay bởi sỉ nhục tao nên đã đánh Việt. Vậy là sếp bảo vệ mày đấy. Ừ, thôi mày vào ăn với mọi người đi. Tao không còn tâm trạng gì nữa. Tao về trước đây. Ơ nhưng mà... Thôi vào đi. Nói với mọi người giúp tao vài câu nhé. Chưa vào đó tao cũng không ăn uống được gì nữa đâu. Cái Trang chần chừ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Ừ, thế về cẩn thận. Thế là tôi ra cổng bắt chiếc taxi về nhà. Trên đường về tôi cứ nghĩ về Lâm. Lúc ấy tôi cũng thấy áy náy nữa. Bữa ăn hôm nay lẽ ra vui vẻ, nhưng cuối cùng vì tôi mà mất vui hẳn. Đây là lần thứ hai Lâm đánh nhau vì tôi.

Mai tao về. Ơ, không ở lại đi shopping nữa à? Thôi, cả năm mới có mấy ngày Tết, về nhà còn phụ bố phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa với sắm sửa. Ừ, cũng đúng. Thế giờ đi làm bữa buffet không? Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Ăn xong tối đó tôi về ngủ sớm, ngày hôm sau dọn qua nhà buổi sáng. Tới chiều là bắt xe về quê. Ngồi trên xe gần 2 giờ đồng hồ thì tôi về đến nhà. Ở quê tầm này không khí Tết rộn ràng, các ngõ nhỏ đã treo đèn lồng đỏ. Mẹ vừa nhìn thấy tôi đã suýt xoa. Còn bé này, sao dạo này gầy đi thế à? Có uống thuốc giảm cân gì không đấy? Tôi mỉm cười trêu lại mẹ. Mẹ thấy dáng con gái mẹ như người mẫu thế này thì uống thuốc giảm cân làm gì nữa? Thế sao gầy thế này hả? Nhìn xanh xao hẳn đi. Hay là có ốm đau gì không? Dạ không, mẹ nhìn vậy thôi, nhưng con vẫn cân như thế mà. Mẹ nhíu mày nhìn tôi sợ mẹ hỏi thêm nên liền lảng tránh sang chuyện khác. Tôi giơ túi quà Tết trên tay lên bảo. À, mẹ xem này, năm nay Tết, công ty con vừa thưởng vừa tặng quà Tết to chưa này? Con để lên bàn thờ trang trí cho đẹp nhé. Ờ, nhưng mà cứ để đó mẹ làm cho, mới về nghỉ ngơi đã. Dạ không sao, con làm được mà. Tôi mỉm cười bước vào trong nhà, dâng đồ lên bàn thờ xong thì ông nội tôi về. Vừa nhìn thấy tôi, ông đã hỏi. Ờ, Duyên về rồi hả cháu? Thế Tết năm nay về, có dẫn cho ông thằng cháu rể nào về không? Đấy, tôi biết ngay mà. Ông dường như mong tôi lấy chồng lắm rồi. 2-3 năm nay, năm nào ông cũng hỏi. Tôi cười nhẹ đáp. Dạ, từ từ rồi cháu dẫn cháu rể về cho ông. Năm nay ông cho cháu xin khất nhé. Thế rồi tôi lại lu bu đi dọn dẹp cùng với mẹ tới giờ ăn tối. Hôm đầu tiên về quê, hai đứa em tôi nhất định nằng nặc muốn tôi dẫn đi chơi. Loanh quanh khắp làng uống trà sữa một vòng rồi tôi về ngủ. Về đến nhà tôi mở điện thoại ra. Điều đầu tiên tôi hy vọng là nhận được tin nhắn của Lâm. Nhưng mà vẫn không thấy tin nhắn nào. Dường như sau đêm ấy anh đã muốn tránh xa tôi, nên tần suất liên lạc của chúng tôi đã không còn. Mà càng thế thì tôi lại càng khó chịu. Không biết có con thì thôi, biết rồi thì ít nhất cũng phải hỏi thăm con mình chứ. Không yêu thương mẹ nó cũng được, nhưng ít nhất cũng phải yêu thương nó chứ. Ngày thứ hai về quê, sáng sớm tôi đi chợ Tết mua đồ cùng mẹ. Mấy bác ngoài chợ thấy tôi, liền liên tục hỏi thăm lương thưởng, rồi làm luật sư chắc lắm tiền lắm. Rồi lại cả có người yêu chưa? Có bác còn nhiệt tình bảo. Bác có thằng cháu mới ở bên Úc về, làm bác sĩ luôn nhé, để mai bác dẫn sang nhà cháu nhá Duyên. Nghe thấy vậy, tôi vội vàng gạt phắt đi từ chối. Thế nhưng mẹ tôi vì mong ngóng con gái đi lấy chồng, cộng thêm thấy gia cảnh cũng tốt, nên liên tục hùa vào, đồng ý cùng các bà kia. Tôi bất lực ngao ngán nhìn mẹ, vô thức nghĩ đến chuyện mình mang bầu. Có lẽ sớm muộn gì cũng phải nói cho mẹ biết, chỉ bằng biết sớm còn hơn biết muộn. Thế là tối đó cả nhà ăn cơm xong, trong lúc tôi và mẹ đang rửa bát thì tôi bảo mẹ. Mẹ, con có chuyện muốn nói. Ừ, con nói đi. Tôi ngập ngừng nhìn mẹ một hồi, lời cứ chuẩn bị nói ra lại bị nuốt ngược lại. Khoảnh khắc ấy tôi run lắm, không biết mẹ sẽ có phản ứng như thế nào. Mẹ thấy tôi chần chừ liền nói. Có chuyện gì mà nhìn con căng thẳng thế? Mẹ. Ừ, nói gì thì nói đi. Con có thai rồi. Mẹ nghe tôi nói xong, chiếc bát trên tay lập tức rơi xuống đất, tạo thành tiếng vỡ vụn. Trong lúc mẹ tôi còn chưa kịp nói gì, thì giọng nói tức giận của ông nội vang lên. Ai có thai? Tôi giật mình quay lại nhìn thấy ông, tim gan như sắp nhảy ra ngoài. Ông nội dù có yêu thương tôi, nhưng ông vốn là người gia trưởng, việc có thai trước khi cưới vốn là điều ông rất ghét. Mà tôi lại quyết định làm mẹ đơn thân. Tôi cứ cứng ngắc miệng không nói nên lời, giọng bố tôi lại vang vọng ra. Duyên, khách của con đến chơi kìa. Ông nội tôi nghe thấy thế cũng không tra hỏi thêm nữa. Tôi suy nghĩ vài giây, không biết giờ này còn ai đến tìm mình. Mấy năm vừa học vừa làm trên thành phố, tôi cũng không có bạn bè dưới quê. Tôi thắc mắc nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, đành vội vàng rửa chân tay chạy lên nhà. Lúc nhìn thấy Lâm đứng giữa nhà, trên người anh mặc một bộ vest màu đen, chân đi giày da rất lịch sự, tại còn xách theo cả một túi quà nữa. Tôi thật sự rất bất ngờ vì Lâm đã xuất hiện ở đây. Trong đầu tôi còn chưa kịp nhảy số, vì sao anh lại biết nhà của tôi, mà đến với mục đích gì? Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác và suy nghĩ, thì bố tôi đã lên tiếng. Ờ kìa Duyên, mời bạn ngồi chơi đi con.

Có phải cháu cũng rất cần tiền không? Nghe xong tôi sững sờ tròn xoe mắt nhìn bà, rồi thẳng thắn đáp lại. Dạ bác ạ, không biết bác đã hỏi câu này với bao nhiêu cô gái rồi. Và cháu cũng không biết họ đã trả lời bác như thế nào. Nhưng mà cháu nghĩ tiền thì ai chẳng cần. Và cháu cũng rất cần tiền. Cháu cần tiền vì cháu muốn báo hiếu bố mẹ cháu, cho hai người một cuộc sống tốt nhất. Cháu cần tiền vì hai đứa em cháu vẫn đang độ tuổi đi học. Cháu cần tiền vì ông nội cháu cũng lớn tuổi rồi, nên cần mua những loại thuốc bổ khác nhau. Và cháu cũng cần tiền để cho bản thân có những thứ mình thích. Bà nghe tôi nói thế thì khóe môi bất giác nở nụ cười, mà tôi cảm nhận được có chút khinh thường. Hình như bà đang nghĩ tôi đến với Lâm cũng chỉ vì tiền. Sau đó bà nhấp môi một ngụm trà nhỏ, bình tĩnh để tách trà xuống bàn rồi nói. Vậy nói đi, cháu cần bao nhiêu? Bao nhiêu bác cũng có thể đáp ứng được cho cháu một cuộc sống tốt nhất. Từng câu từng chữ bà nói khiến tôi liên tưởng tới mấy bà mẹ chồng quyền lực trên phim. Sau khi biết con trai mình yêu một cô gái nghèo thì ngay lập tức vứt một số tiền lớn trước mặt cô gái rồi yêu cầu rời xa con trai mình. Nghĩ đến đó, tự nhiên tôi không còn cảm thấy căng thẳng gì cả, lại cảm thấy nực cười. Tôi ngẩng cao đầu nhìn thẳng mắt bà mà đáp. Dạ hình như bác đang hiểu nhầm ý cháu rồi. Cháu đúng là cần tiền, nhưng là tiền do cháu làm ra, tự tay cháu kiếm được. Sắc mặt bà lập tức thay đổi, bà định nói gì đó nữa nhưng thấy Lâm bước đến rồi lại thôi. Bà cười gượng nói. Cháu uống nước đi. Dạ vâng ạ. Lâm nhìn tôi và mẹ anh, chắc chắn cũng đoán ra không khí không mấy vui vẻ nên bảo. Mẹ, con định cho Duyên ở lại đây ăn cơm cùng bố mẹ, nhưng mà con có việc đột xuất phải đi. Vậy thôi, con xin phép đưa Duyên về trước nhé. Anh vừa dứt lời thì một giọng nói trầm thấp vang lên. Anh có việc thì cứ đi trước, còn để con dâu tôi ở lại ăn cơm với tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông trung tuổi đang bước vào. Nhìn người đàn ông này tôi thấy rất quen mắt, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tôi nghi hoặc nhớ lại, cũng không dám chắc chắn nên là không dám lên tiếng hỏi. Tôi nghĩ đây chính là bố Lâm nên vội vàng đứng lên chào. Cháu chào bác ạ. Ông cười tươi gật đầu bảo tôi. Ngồi xuống đi cháu, không cần khách sáo. Dạ vâng. Lâm giới thiệu tôi với bố anh, ông hỏi tôi. Còn nhớ bác không? Dạ, hình như cháu và bác gặp nhau rồi ạ. Ừ, cháu còn nhớ cái ông già mà cháu gặp ở tòa hôm ấy không? Hôm đó bác bị tụt huyết áp, chính cháu là người đưa thuốc với nước cho bác uống. Thật không ngờ bây giờ cháu lại làm con dâu bác. Nói xong, ông cười nghe vẻ rất khoái chí. Tôi lúc này thì cũng nhớ rõ mọi chuyện. Đúng là cách đây một năm, tôi có gặp bố anh. Khi đó tôi vừa thắng một vụ kiện, vừa bước ra cổng đã thấy ông loạng choạng suýt ngã. Tôi vội vàng chạy tới đỡ ông, hỏi ra mới biết ông bị tụt huyết áp. Mà cũng may trong túi sách của tôi sẵn thuốc nên đưa cho ông uống. Đã một năm trôi qua, vậy mà ông vẫn nhớ rất rõ. Không ngờ ông lại là bố của Lâm. Mọi thứ đối với tôi cứ như một cái duyên vậy ấy. Tôi mỉm cười đáp. Dạ, cháu nhớ rồi ạ. Thế là bố anh giữ tôi ở lại dùng bữa. Mẹ anh cũng lên tiếng nói tôi ở lại. Nên cuối cùng tôi đành ở lại dùng bữa cùng gia đình anh. Trong lúc ăn cơm trò chuyện cùng ông bà, tôi phát hiện bố anh dễ tính bao nhiêu thì mẹ anh khó đoán bấy nhiêu. Trước mặt ông và anh thì bà có vẻ rất tốt, nhưng sau lưng hai người là một bộ mặt khác, nói chính xác là không ưng tôi. Lúc đó tôi cũng thầm dự đoán được tương lai của mình mai sau. Cũng may Lâm nói sau khi kết hôn bọn tôi sẽ ở riêng. Với tôi nghĩ tôi cũng đi làm sớm tối nên sẽ gặp bà ít hơn. Ăn cơm xong ngồi nói thêm một lúc thì Lâm đưa tôi về quê. Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi. Lòng cũng thấy bất an vì bà mẹ chồng tương lai của mình. Lâm vừa lái xe vừa quay sang nhìn tôi. Anh hỏi. Vừa nãy mẹ đã nói gì với cô vậy? Tôi liếc mắt nhìn Lâm suy nghĩ vài giây rồi kể hết cuộc nói chuyện cho anh nghe. Không phải là tôi muốn mách lẻo. Tôi muốn cho anh biết mẹ anh không thích tôi nên anh liệu mà tính toán sao cho hợp lý. Lâm nghe xong ngạc nhiên nói. Mẹ tôi hỏi cô mấy câu như vậy thật à? Đúng, nhưng nghĩ lại tôi cũng thấy đó là điều bình thường. Vì dù sao bây giờ phụ nữ cũng thực dụng hơn ngày xưa. Anh lại giàu như vậy, mẹ anh lo cho các cô gái đến với anh vì tiền thì cũng là điều đương nhiên. Vậy cô đến với tôi vì gì? Vì tiền. Lâm bật cười rồi lắc đầu khi nghe tôi nói. Tôi tủm tỉm hỏi lại. Anh không tin à? Đương nhiên là không tin. Ơ kìa, tôi cũng mê tiền lắm đó.

Đợi mãi cuối cùng đến 10 giờ 30 phút thì Lâm về nhà đón tôi đến nhà bố mẹ chồng. Vẻ mặt của Lâm hôm nay cũng dịu dàng hơn hôm qua rất nhiều. Tôi thấy anh như có điều gì đó muốn nói với tôi, nhưng ngập ngừng mãi lại không nói. Trên đường về đến nhà bố mẹ chồng, tôi hỏi anh: "Này, bố mẹ có mời thêm khách nào nữa không đấy? Hay chỉ nhà mình dùng bữa với nhau thôi?" "Cả nhà mình dùng bữa thôi." Tôi gật đầu rồi không nói gì thêm nữa. Suốt từ đó tới lúc đến nhà bố mẹ chồng thì hai chúng tôi đều im lặng. Lúc tôi đến, thấy mẹ chồng tôi đang ở trong bếp với hai cô giúp việc. Ông thì ngồi trong phòng khách đọc báo. Tôi lên tiếng chào ông bà. Ông cười nói: "Đến rồi hả con? Ngồi xuống chơi đi con, cơm cũng sắp xong rồi." "Dạ vâng ạ." Mẹ chồng tôi nghe thấy thế, bà nói lớn: "Duyên, vào đây mẹ nhờ tí." "Dạ vâng ạ." Tôi bước đi trước, là sau thấy Lâm cũng bước theo tôi. Mẹ chồng nhìn tôi đúng kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng. Bà nói: "Vào bếp phụ hai cô rồi học nấu ăn dần cho biết." Bà vừa dứt lời thì Lâm lên tiếng bảo: "Thôi mẹ ơi, để hai cô nấu cho nhanh. Đợi cô ấy tìm biết đến bao giờ mới được ăn. Con đói rồi." "Gớm, bình thường anh có bao giờ kêu đói đâu. Tôi biết thừa anh không muốn vợ anh làm bất cứ thứ gì. Phụ nữ đây lấy chồng thì phải biết nấu ăn. Mai sau nhỡ bữa ra giúp việc nghỉ, còn biết đường nấu cho chồng con ăn. Mà đằng nào ít bữa nữa nó cũng nghỉ đẻ, ở nhà không làm gì thì nấu nướng cho bớt buồn. Làm việc nhà nó cũng nhẹ nhàng như tập thể dục ấy mà. Như vậy mới khỏe, để còn dễ đẻ, đúng không Duyên?" Tôi nghe mẹ chồng nói thế, chẳng biết trả lời thế nào, đành gật đầu đáp: "Dạ vâng ạ." Mẹ chồng tôi được thế liền chộp lấy nói tiếp: "Đấy, thôi anh cứ ra ngoài đi, việc lặt vặt của phụ nữ anh vào đây làm gì?" "Con vào pha cốc cà phê." "Rồi, cứ ra ngoài đi, rồi mẹ bảo cô Bích mang cà phê ra cho." Sau khi Lâm đi khỏi rồi thì mẹ chồng tôi liền thay đổi sắc mặt khi nhìn tôi. Bà nói: "Chị còn đứng đứng ra đấy, mau vào phụ hai cô đi, không đến trưa cũng không có đồ mà ăn." "Dạ vâng ạ." Tôi nhanh chóng bước đến hỏi hai cô giúp việc xem mình cần làm những gì. Còn mẹ chồng tôi thấy tôi như vậy thì có vẻ khoái lắm, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười khinh. Trong lúc nấu ăn, mẹ chồng tôi đứng suốt ở đấy để quan sát tôi. Khi mà tôi nhặt rau sống, mặc dù nhặt rất sạch sẽ rồi, nhưng mẹ chồng không ưng tôi, nên tôi có làm gì thì bà cũng không thấy vừa mắt. Tôi cố gắng gạt hết mọi chuyện sang một bên nên cũng không để bụng với bà. Tôi tự nhủ người già thường khó tính, huống hồ con trai bà giỏi giang đẹp trai ngời ngời như thế, nên tiêu chuẩn mong muốn một cô con dâu của bà cũng phải rất cao. Đằng này, đúng hôm cưới, bà còn nghe những lời nói không hay về mình thì chuyện bà ghét tôi là lẽ thường tình. Bình thường tôi đi làm sớm tối nên cũng ít thời gian nấu ăn, có nấu thì chỉ nấu mấy món đơn giản, nên thành ra hôm nay tôi phải hỏi cô giúp việc rất nhiều. Mẹ chồng tôi cuối cùng không nhịn được, bà đã lên tiếng mỉa mai: "Ôi giời ơi, thế là chị không biết nấu ăn thật luôn đó hả? Làm phụ nữ không nấu được nhiều món thì ít ra cũng phải nấu được vài món chứ. Đằng này món nào chị cũng hỏi là sao?" "Dạ mẹ, con chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi ạ. Từ nay con sẽ học dần." Bà nghe xong không còn lý sự nào để bắt bẻ tôi thêm nữa nên đành im lặng. Trong lúc ăn cơm, bà cố tình kể vài câu chuyện về mấy cô gái lăng loạn. Tôi biết bà đang cố tình nói bóng gió mình. Mặc dù tôi thấy bản thân mình trong sạch, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng mà sâu trong lòng tôi không ổn tí nào, vì cái cảm giác bị người khác hiểu nhầm nó khó chịu lắm. "Ô hai cái bà này, nay là ngày vui của cả gia đình, bà cứ nói mấy cái chuyện vớ vẩn đâu đâu thế nhỉ?" Bố chồng tôi lên tiếng trách bà ấm ức nói lại: "Đâu đâu cái gì, có khi gần mình cũng có đấy ông." "Thôi thôi, bà dừng chuyện ở đây cho tôi nhờ, ăn đi." Nói rồi bố chồng tôi quay sang bảo tôi ăn nhiều vào. Thức ăn hôm nay rất ngon, nhưng mà tôi nuốt đến đâu cổ họng lại đắng ngắt đến đó. Ăn cơm xong ngồi thêm một lúc thì Lâm đưa tôi về nhà. Chẳng biết sao nhưng tôi có cảm giác từ tối qua đến nay giữa chúng tôi đã có một bức tường ngăn cách, khiến bản thân không tự nhiên nổi. Lúc chuẩn bị bước xuống xe, bất ngờ anh lôi trong ví ra chiếc thẻ ATM đưa cho tôi. Mật khẩu thẻ là 66668888. Trong thẻ lúc nào cũng có nhiều tiền, cô muốn tiêu gì thì cứ rút ra. "Không, tôi không lấy đâu, tôi cũng có tiền của tôi rồi." "Cầm lấy đi, tôi không muốn mang tiếng mình không nuôi nổi vợ con."

Tôi thì chăm chú nhìn biểu hiện của anh, nhưng quái lạ, anh lại chẳng có biểu hiện gì trên mặt. Lát sau anh nói, cũng được đấy. Được thì anh phải ăn nhiều vào, dạo này tôi thấy anh làm việc hơi nhiều. Cô cũng ăn nhiều vào, ăn cả phần con nữa. Tôi khẽ mỉm cười gật đầu. Ăn cơm xong, chúng tôi chia ra mỗi người một việc. Anh cho bát vào máy rửa, tôi lau dọn bàn. Đây là lần thứ hai cùng nhau làm việc này, nhưng vẫn còn rất ngượng. Sau khi dọn xong, Lâm định lên phòng làm việc, thì bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ anh gọi đến. Tôi không biết bà đã nói gì với anh, nhưng yêu cầu chúng tôi đến ngay vì có việc quan trọng. Lúc chúng tôi bước đến cửa nhà, thì thấy ông bà đã ngồi ghế sofa. Bà vừa nhìn thấy chúng tôi đã nói lớn. Vào đây nhanh lên. Lâm nhíu mày hỏi bà. Mẹ làm gì mà bắt chúng con đến gấp vậy? Anh chị cứ ngồi xuống đi rồi tôi nói. Tôi và Lâm ngồi đối diện ông bà. Thế rồi bất ngờ, bà lôi chiếc điện thoại có hình ảnh Việt nắm tay tôi lúc chiều ở trước cổng siêu thị đặt xuống bàn. Đấy, bố con ông xem đi. Tôi đã bảo rồi, nhìn cái tướng con này nó chẳng ra gì đâu. Thuộc loại gái lẳng lơ. Bố con ông bênh nó cho cố rồi sáng mắt ra chửa. Cái ngữ đàn bà có chồng rồi mà còn ngang nhiên nắm tay trai giữa nơi đông người. Nếu chẳng may để phóng viên nó thấy được thì nó bêu dê hút cả cái gia đình này, chắc đẹp mặt lắm. Nghe mẹ chồng nói thế, tự nhiên tôi thấy sống lưng mình trở nên lạnh buốt. Tôi vội vàng lên tiếng giải thích. Không phải đâu mẹ, không như những gì mẹ thấy đâu. Bằng chứng rảnh rảnh trước mắt mà chị còn cố cãi à? Chị tưởng tôi, chồng con tôi mù à? Mẹ chồng tôi vừa dứt lời thì Lâm lên tiếng. Mẹ, có gì bình tĩnh nói. Phải đấy, chưa gì bà đã sồn sồn lên là thế nào. Có gì để con nói đã. Biết đâu chỉ là hiểu nhầm. Với lại trong ảnh là thằng kia nắm cổ tay cái Duyên, chứ cái Duyên nắm tay nó đâu. Mẹ chồng tôi liếc mắt nhìn Lâm và bố anh, thấy hai người lên tiếng nói đỡ cho tôi, nên hình như bà lại càng tức hơn. Giọng bà rít lên. Hai người đến giờ vẫn còn cứ cố mà bênh nó, rồi có ngày đi nuôi con nuôi cháu cho nhà người ta đấy. Bố con ông có biết người trong ảnh là ai không? Là người yêu con Duyên. Hai đứa nó yêu nhau 7 năm rồi đấy. Tôi không biết vì sao bà lại biết chuyện tôi và Việt từng yêu nhau. Tôi cũng không biết ai đã gửi cho bà bức ảnh này. Nhưng là dù ai đi nữa thì cũng chẳng có mục đích tốt đẹp gì. Và chắc chắn tôi đang bị theo dõi. Tôi nhìn bà bình tĩnh lên tiếng. Thưa mẹ, đúng là người trong ảnh là người yêu cũ của con. Nhưng con và anh ta đã kết thúc tất cả rồi. Tuyệt đối sẽ không có chuyện như mẹ nói. Hôm nay con gặp anh ta cũng chỉ là tình cờ. Lúc đó con đi siêu thị về thôi à? Chị câm mồm lại. Chị tưởng nói suông là được à? Ai làm chứng cho chị? Con làm chứng cho vợ con. Lâm bỗng dưng lên tiếng. Anh nhìn thẳng vào mắt bà với ánh mắt rất là kiên định. Rồi anh dõng dạc nói. Nếu như hôm nay mẹ gọi vợ chồng con đến đây vì một việc vớ vẩn này, thì con nghĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Con xin phép bố mẹ cho con đưa vợ về nghỉ ngơi. Lâm nói đến đây và dường như tức quá không chịu nổi nữa, nên đứng phát dậy nói. Lâm, mẹ đang bảo vệ anh mà anh lại nỡ lòng nào đạp đổ tấm lòng của mẹ vậy hả? Hôm nay nếu không nói cho rõ mọi chuyện này thì không được đi đâu hết. Mẹ à, vợ con cũng giải thích rõ ràng như vậy rồi. Mẹ không tin thì chịu thôi. Với lại mẹ đừng nghe người ta nói linh tinh nữa. Duyên không phải là người như thế đâu. Không phải người như thế mà nó lừa mày lên giường rồi chửa ảnh ra đó à? Không ai lừa con cả. Chúng con đến với nhau là tự nguyện. Sao anh cứ khăng khăng bênh nó thế nhỉ? Nó yêu thằng kia 7 năm, chia tay chưa được bao lâu thì đã quen anh. Loại phụ nữ vậy, thử hỏi xem có đáng tin cậy không? Vậy tại sao mẹ cứ nhất quyết không tin cô ấy? Mẹ ở cùng cô ấy à mà biết rõ thế? Mẹ chồng tôi lộ rõ sự kinh ngạc. Tôi cũng kinh ngạc không kém. Tôi không nghĩ anh lại vì bảo vệ tôi mà nhất quyết cãi lại bà như thế. Bà tức giận ôm ngực kêu lớn. Ôi trời ơi! Tôi nuôi nó bao năm, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho nó. Vậy mà giờ đây nó vì một người ngoài mà xem tôi chẳng ra gì. Mẹ, Duyên không phải người ngoài. Cô ấy là vợ con, là con dâu của mẹ, là người trong gia đình mình. Tôi nghe xong liền liếc mắt quay sang nhìn anh. Khi nghe từng lời bà nói, tôi cảm thấy ngực đau kinh khủng. Giống như có một tảng đá thật to đè nặng lên ngực tôi. Nhưng mà khi nghe những lời anh nói, tảng đá đó cũng vô thức biến mất. Trong tim cơ hồ có một dòng nước ấm áp chảy qua. Lúc này bố chồng tôi cũng lên tiếng. Thôi, Lâm đưa Duyên về nghỉ ngơi đi con. Dạ vâng. Nói xong, anh kéo tay tôi đứng dậy. Tôi cúi đầu chào ông bà rồi bước đi cùng anh. Trên đường về, tôi cứ tưởng ít nhất anh sẽ hỏi chuyện tôi gặp Việt là thế nào, nhưng không ngờ anh lại chỉ an ủi tôi. Đừng quá quan tâm những gì mẹ nói. Tính mẹ là vậy, khi nóng thì nóng thật đấy, nhưng mà sẽ sớm muộn thôi. Với lại mẹ cũng không để bụng chuyện gì quá lâu được đâu. Mẹ cũng chỉ vì lo cho tôi nên mới nói những lời khó nghe như vậy thôi. Tôi biết mà, mẹ ngay từ đầu đã không có ấn tượng tốt về tôi. Bây giờ xem được bức ảnh kia, mẹ bực là chuyện đương nhiên. Chỉ là tôi thắc mắc, không biết ai đã gửi cho mẹ bức ảnh đó. Cô nghĩ còn ai vào đây nữa? Ý anh là sao? Lâm khẽ cười rồi bảo, tôi không hiểu sao cô lại làm luật sư được nhỉ? Ngày xưa thi có gian lận không đấy? Này nhá, tôi thắng kiện hơi nhiều rồi đấy. Thế mà cái chuyện của mình giải quyết cũng không xong. Cô nghĩ bây giờ ai đang ghét cô nhất? Tôi dừng lại suy nghĩ vài giây rồi trả lời. Nếu trong dòng họ thì tôi nghĩ chỉ có bà Phương đang ghét tôi nhất thôi. Tôi nói xong thì Lâm không nói gì nữa. Lúc gần về đến nhà anh mới hỏi, muốn ăn gì không? Thôi, tôi không muốn ăn. Đêm đó tôi nằm trằn trọc suy nghĩ mãi. Nói đúng hơn là lòng cứ cảm thấy bất an. Mặc dù Lâm muốn bảo vệ tôi, nhưng mà mối quan hệ của tôi và mẹ chồng ngày càng xấu, nên tôi không thể không suy nghĩ được. Trong lúc tôi đang nằm nghĩ ngợi thì bất ngờ Lâm lên tiếng hỏi, ngủ chưa? Tôi buột miệng đáp, rồi. Ngủ rồi mà miệng vẫn nói như vẹt thế à? Tôi quay sang nhìn anh, tự nhiên cảm xúc dâng trào khiến sống mũi tôi bắt đầu cay xè. Lâm nói tiếp, ngủ đi, nằm gần vào đây, tôi ôm cô ngủ. Ngày hôm sau tôi dậy sớm đi làm như thường lệ. Từ lúc Lâm ôm tôi ngủ thì tôi thấy ngủ ngon hẳn. Đó cũng là đêm đầu tiên anh chủ động ôm tôi. Càng ngày tôi càng thấy anh quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi không biết anh quan tâm mình thật hay chỉ vì đứa bé trong bụng, nhưng mà tôi cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng ngắn lại. Bụng tôi bây giờ cũng đã to hơn một chút. Ngày trước tôi có thể ngồi suốt một buổi sáng không rời bàn làm việc cũng được, nhưng bây giờ ngồi được một lúc lại phải đứng dậy đi lại cho đỡ mỏi lưng. Khi tôi vừa bước về phía cuối hành lang thì tôi thấy Linh đang đứng nghe điện thoại. Mới ban đầu tôi cũng không có ý định nghe lén, nhưng mà vừa xoay người quay lại thì tôi nghe thấy Linh nói lớn, dạ vâng bác yên tâm, cháu sẽ để ý chị Duyên thật kỹ, có tin tức gì cháu nhất định sẽ báo lại cho bác mà. Tôi giật mình sững sờ dừng chân lại. Tôi quay đầu thấy vẻ mặt Linh đang rất vui vẻ khi nói chuyện với ai đó. Tôi không nghe rõ giọng nói kia, nhưng trong đầu mường tượng đó là mẹ chồng mình. Thậm chí Linh còn nói rõ tên tôi ra vậy cơ mà. Làm tự nhiên tôi lại nghĩ về bức ảnh kia. Một linh cảm trỗi dậy mách bảo rằng Linh chính là người gửi bức ảnh đó cho mẹ chồng tôi. Thế nhưng tôi chưa thể dám chắc, biết đâu cũng có thể đó chỉ là cảm nhận của tôi mà thôi. Linh khi kết thúc cuộc điện thoại vừa xoay người bước đi đã gặp tôi trước mặt, làm cho nụ cười trên khóe môi cô ta lập tức vụt tắt. Cô ta ngập ngừng hỏi, ơ chị Duyên, chị đi đâu ra đây? Chị ra cuối hành lang hóng gió tí thôi. Dạ, vậy chị đến lâu chưa ạ? Vừa mới bước tới đây này em. Linh nghe tôi nói thế liền nở ra nụ cười có chút thở phào nhẹ nhõm. Dạ vâng, vậy chị hóng gió đi, em vào làm việc tiếp đây. Bầu trời hôm nay đẹp quá chị nhỉ? Ừ em. Trưa đó Lâm đi ăn với đối tác nên tôi đi ăn cùng với cái Trang. Trong lòng có khúc mắc nên tôi ăn gì cũng cảm thấy không ngon. Cuối cùng không chịu nổi, tôi tâm sự chuyện hôm nọ cho nó nghe. Sau khi nó nghe xong, thái độ lập tức trở nên bực bội. Nó còn đập bàn nói, nghe những gì mày nói thì tao dám chắc con mụ Linh mặt trơ chán bóng kia rồi. Mày cũng biết trước khi sếp lấy mày thì nó thích sếp bỏ mẹ ra rồi còn gì. Tao cũng đoán là vậy, nhưng mà chưa có bằng chứng nên là chưa dám chắc chắn. Tao thì tao khẳng định luôn đấy. Má nó làm thư ký thì lo việc của mình thôi, liên quan đếch gì mà đòi theo dõi vợ sếp rồi mách lẻo với mẹ sếp. Nghĩ mà muốn chửi chết mẹ nó ghê. Thôi, nó đang làm thư ký của ông Lâm, mình lại chưa có bằng chứng nên chưa thể làm gì được nó. Bây giờ nói ra thì ai tin mình, ngược lại còn làm xấu mặt mình đấy. Để từ từ tao theo dõi nó thêm xem sao. Mà mày cũng phải cứng lên đấy, bây giờ là vợ sếp rồi, sợ đếch gì bố con thằng nào. Cứ hiền với nó, rồi có ngày nó leo lên đầu nó ngồi đấy. Ừ, tao biết rồi mà, thôi ăn cơm đi rồi còn vào làm nữa. Ừ, bầu bì cố mà ăn nhiều vào.